Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong lập tức bay vào, phát hiện bên trong tòa hoàng cung của Tuyết Sơn Lão Tổ có vô số công trình kiến trúc san sát. Hắn còn nhìn thấy trong những kiến trúc này có một vài con rối vẫn đang hoạt động, đi tuần tra khắp nơi, thậm chí có con còn đang quét dọn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra năm xưa Tuyết Sơn Lão Tổ còn am hiểu cả khôi lỗi chi đạo, lại có thể chế tạo ra nhiều con rối như vậy để thay mình quét dọn nơi ở. Lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng có chút tán thưởng, Tuyết Sơn Lão Tổ này quả thực rất biết hưởng thụ. Lúc này, Tuyết Sơn Hầu lại nhắc nhở, Diệp Phong, vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm tài phú và tài nguyên mà Tuyết Sơn Lão Tổ để lại, tìm được rồi thì mau rời khỏi đây. Ta đoán hoàng đế bệ hạ của hoàng triều chúng ta năm xưa rất nhanh sẽ tìm hết tòa băng sơn trên mặt biển, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Thậm chí sẽ mò xuống đáy biển sâu này. Diệp Phong gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn lập tức phóng ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Rất nhanh, hắn phát hiện đại đa số các công trình kiến trúc bên trong đều không có thứ gì tốt. Diệp Phong liền bay thẳng đến khu vực trung tâm nhất của hoàng cung, nơi có một tòa đại điện cổ xưa. Hắn đi vào trong, lập tức nhìn thấy quả nhiên có không ít tài phú. Xem ra năm xưa Tuyết Sơn Lão Tổ đã ở đây một thời gian rất dài, những thứ không cần dùng đến về cơ bản đều để lại nơi này. Những thứ này, dù Tuyết Sơn Lão Tổ không mang đi, không có nghĩa là chúng không trân quý, chỉ là đối với một cường giả cấp bậc như ngài thì không có tác dụng lớn. Nhưng đối với Diệp Phong có tu vi tương đối yếu kém hiện tại, chúng vẫn là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá. Diệp Phong phát hiện tổng cộng hơn 10 chiếc dương báu. Chiếc dương đầu tiên chứa hơn 10 viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Diệp Phong cảm ứng một chút, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn phát hiện, đây đều là những viên bảo thạch năng lượng cao cấp vô cùng hiếm có năm xưa. Chỉ những mạch khoáng to lớn cực kỳ hiếm hoi mới có thể sinh ra được một hai viên bảo thạch cao cấp như thế, vậy mà nơi đây lại có đến hơn 10 viên. Phải biết, mỗi viên bảo thạch đặc thù này chứa đựng năng lượng gần như sánh ngang với năng lượng của cả một mạch khoáng bình thường. Đây chính là tinh hoa năng lượng của khoáng thạch. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng, nuốt chửng toàn bộ hơn 10 viên bảo thạch năng lượng cao cấp. Rầm rầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khoáng vật khổng lồ từ hơn 10 viên bảo thạch cung cấp cho Diệp Phong. Năng lượng này vô cùng tinh khiết, là năng lượng thuần túy của đất trời. Sau khi Diệp Phong nuốt vào, nó lập tức lớn mạnh công lực của hắn một cách nhanh chóng. Oanh, oanh, oanh, ngay lập tức, ba luồng khí thế cường đại bộc phát từ người Diệp Phong. Hắn đã liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới, thăng liền tam trọng thiên, bước vào tử đan cảnh thất trọng thiên. Lúc này, cả lão Giao Long và Tuyết Sơn Hầu đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhất là Tuyết Sơn Hầu, không kìm được tán thưởng, Diệp Phong, người thật sự quá kinh khủng. Khả năng thôn phệ này quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng bên ngoài để lớn mạnh thực lực của mình, tốc độ đột phá này thực sự quá nhanh. Lão Giao Long dường như đã gần như chết lặng, chỉ nói, nếu ngươi có thể lợi dụng hết toàn bộ tài nguyên tu luyện mà Tuyết Sơn Lão Tổ để lại, có lẽ chỉ trong nửa canh giờ, tu vi của ngươi sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nói không chừng, lại mượn thêm 2% Giao Long thần lực của ta, ngươi thật sự có thể so tài một trận với tên cương thi hoàng đế vừa mới thức tỉnh kia. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, tiếp tục nhìn về phía chiếc dương thứ hai. Khi mở ra, ánh mắt hắn lại sáng lên, bởi vì bên trong chứa đựng thứ cũng có thể trực tiếp tăng tu vi công lực của hắn, đó là ba viên đan dược to bằng nắm tay. Viên thứ nhất toàn thân màu đỏ thẫm, tỏa ra sức mạnh thuộc tính hỏa diễm. Viên thứ hai màu xanh, ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố vô cùng thuần hậu. Viên thứ ba là một viên đan dược đen như mực, Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ năng lượng thuộc tính nào, chỉ cảm thấy kịch độc. Diệp Phong lập tức nói, lão Giao Long tiền bối, viên đan dược thứ ba này không chứa năng lượng mà là kịch độc, có lẽ sẽ có ích lớn cho người. Trước đây, lão Giao Long đã từng nói, muốn không ngừng khôi phục thực lực thì phải có được các loại độc tố cực mạnh. Lão Giao Long lập tức cười ha hà, đây chẳng lẽ là ba viên thần cấp đan dược mà Tuyết Sơn Lão Tổ luyện chế năm xưa sao? Viên màu đen này hẳn là được luyện từ một con kịch độc ác thú sánh ngang với long tộc đời thứ nhất của chúng ta. Năm đó ta từng nghe nói về viên đan dược này, không ngờ Tuyết Sơn Lão Tổ lại không mang đi. Đây đối với ta đúng là vật đại bổ, có thể giúp ta khôi phục không ít thực lực. Dứt lời, một móng vuốt rồng xanh biếc từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong thò ra, chộp lấy viên kịch độc đan dược rồi nuốt chửng. Diệp Phong cười hỏi, cảm giác thế nào? Lão Giao Long cười ha hà, vật đại bổ, quả nhiên là vật đại bổ. Kịch độc trong viên đan dược này thực sự quá đáng sợ, nhưng càng đáng sợ thì lại càng có tác dụng lớn đối với ta. Còn kịch độc ác thú dùng để luyện chế viên đan dược này, năm đó ta thật muốn nuốt chửng nó để lớn mạnh sức mạnh của mình, nhưng đánh không lại nó. Không ngờ vạn năm sau, viên kịch độc đan dược mà Tuyết Sơn lão tổ luyện chế lại thành toàn tâm nguyện năm xưa của ta. Thực lực của ta đã khôi phục không ít. Diệp Phong nghe lão Giao Long nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì lão Giao Long hiện có thể xem là át chủ bài lớn nhất của hắn, thực lực của lão khôi phục càng nhanh, càng nhiều, thì sự trợ giúp đối với Diệp Phong càng lớn. Lúc này, Diệp Phong cũng không do dự nữa, trực tiếp nuốt cả viên đan dược thứ nhất và thứ hai vào bụng. Hai viên đan dược này đều to bằng nắm tay, dược lực tự nhiên hùng hậu hơn loại đan dược bình thường to bằng ngón tay đến mấy chục lần. Nuốt vào hai viên này chẳng khác nào nuốt hơn 100 viên đan dược thông thường. Rầm rầm, một luồng dược lực khổng lồ lập tức dung nhập vào từng tấc da thịt của Diệp Phong, điên cuồng lớn mạnh sức mạnh của hắn. Tu vi công lực của hắn lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng. Oanh, tử đan cảnh bát trọng thiên. Oanh, tử đan cảnh cửu trọng thiên. Oanh, tử đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ do tu vi tăng vọt mang lại, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Hắn không kìm được cảm thán, những thứ mà Tuyết Sơn lão tổ không cần, đối với ta hiện tại, cũng đều là vô cùng chân quý. Tuyết Sơn hầu lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, Diệp Phong. Nếu ngươi có thể tiếp tục đột phá nhanh như vậy, có lẽ chỉ trong nửa canh giờ, thực lực của ngươi thật sự sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có thể đối kháng với tên cương thi hoàng đế vừa mới thức tỉnh kia. Lão Giao Long lên tiếng, tu luyện giả bình thường, cho dù là chúng ta năm xưa, nếu có được những thứ này của Tuyết Sơn lão tổ, cũng không thể nào tiêu hóa và lợi dụng nhanh như vậy. Khả năng thôn phệ của Diệp Phong không chỉ giúp hắn trực tiếp thôn phệ năng lượng bên ngoài, hòa tan vào cơ thể mình, mà tỷ lệ lợi dụng năng lượng cũng vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe hai vị lão tiền bối tán thưởng, Diệp Phong không khỏi cười nói, lần này dù thế nào cũng đa tạ sự giúp đỡ của hai vị tiền bối, bằng không. Ta căn bản không thể nào tìm được nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Lão Giao Long gật đầu, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau mở những chiếc dương còn lại đi. Hy vọng thực lực của ngươi có thể nhờ những tài nguyên này mà tăng lên một đẳng cấp mới. Như vậy, cho dù lát nữa tên cương thi hoàng đế phát hiện có điều không đúng mà tìm đến, chúng ta cũng không sợ hắn. Tên đó dù đã tu luyện thành công thái cổ cương thi bất diệt chi thể, nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, thực lực còn lâu mới khôi phục. Chúng ta vẫn có thể cùng hắn đánh một trận, đương nhiên tiền đề là, ngươi có thể tiếp tục tăng tiến thực lực từ những chiếc dương báu còn lại. Diệp Phong gật đầu, không do dự nữa. Trực tiếp mở chiếc dương thứ ba. Bên trong là một bộ phi kiếm, nằm trong một hộp kiếm, tổng cộng có hơn 10 thanh. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, đây là do Tuyết Sơn lão tổ luyện chế sao? Tuyết Sơn hầu lắc đầu, bộ phi kiếm này, hẳn là của một tu hành giả tên là Hàn Băng Kiếm Hiệp ở vùng vô tận Tuyết Sơn này năm xưa. Vị Hàn Băng Kiếm Hiệp này là một siêu cấp cường giả về kiếm đạo, năm đó có thể cùng Tuyết Sơn lão tổ phân cao thấp, nhưng cuối cùng lại bị Tuyết Sơn lão tổ dùng mưu kế chém giết. Bộ phi kiếm này của ông ta uy lực vô cùng lớn, có thể tấn công kẻ địch từ xa, năm đó ngay cả Tuyết Sơn lão tổ cũng có chút khó khăn khi chống đỡ. Bởi vì kiếm do người tu luyện kiếm đạo luyện chế ra, lại còn là một bộ phi kiếm, có sức sắc bén vô cùng đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt sáng lên, đã là bảo vật của một siêu cấp cường giả có thể sánh ngang với Tuyết Sơn lão tổ, vậy ta tự nhiên phải luyện hóa một phen. Diệp Phong trực tiếp bắt đầu luyện hóa bộ phi kiếm, đối với hắn. Vũ khí bình thường hắn căn bản lười luyện hóa, vì có luyện hóa cũng không có tác dụng gì lớn. Nếu đây chỉ là phi kiếm bình thường, khi phóng ra đối phó với kẻ địch cùng cấp hoặc mạnh hơn, chắc chắn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng bộ phi kiếm này lại là bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả có thể sánh ngang với Tuyết Sơn lão tổ. Có lẽ còn lợi hại hơn cả thanh Hàn Băng đại đao dùng để trang trí mà Diệp Phong có được trước đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được bộ phi kiếm này. Hắn đeo hộp kiếm chứa hơn 10 thanh phi kiếm sau lưng, nhếch miệng cười, lát nữa ta thật sự có chút mong chờ được gặp tên cương thi hoàng đế đó, vừa hay để thử uy lực của bộ phi kiếm này. Diệp Phong biết rõ, luyện hóa được bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả như vậy, thực lực tổng hợp của hắn lại được tăng lên rất nhiều. Hắn tiếp tục mở chiếc dương thứ tư, bên trong là một cuốn thư tịch cổ. Diệp Phong cầm lên xem xét kỹ, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu, ta còn tưởng là bản mệnh truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ, xem ra cũng không phải. Đây là một bộ truyền thừa thuộc tính hải dương, hẳn là do năm đó Tuyết Sơn lão tổ giết một cường giả nào đó sống trong vùng biển băng giá này mà có được. Lão Giao Long gật đầu, loại truyền thừa này đối với ngươi không có ý nghĩa gì lớn. Diệp Phong cũng đồng ý. Đối với hắn hiện tại, nếu không phải là truyền thừa hay bảo vật cùng cấp bậc với của Tuyết Sơn lão tổ, hắn căn bản không có hứng thú. Diệp Phong tiếp tục mở chiếc dương thứ năm, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì bên trong cuối cùng cũng là thiên địa kỳ chân có thể khiến tu vi của hắn trực tiếp tăng trưởng. Trong chiếc dương thứ năm là một quả trái cây màu vàng ròng, quả trái cây này hình dáng như một quả nhân sâm, dường như đã sắp tu luyện thành linh tính. Nhưng đã bị Tuyết Sơn lão tổ hái xuống năm xưa, phong ấn trong dương báu, có lẽ cũng đã quên mất không sử dụng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nuốt chửng quả nhân sâm màu vàng vào bụng. Rầm rầm, ngay sau đó, quả nhiên một luồng năng lượng trái cây khổng lồ rót vào đan điền của hắn. Nhưng trong chớp mắt, tu vi của hắn lại không có đột phá. Hắn phát hiện, năng lượng trong quả nhân sâm này không khổng lồ như trong tưởng tượng, chỉ giúp công lực của hắn tăng lên không ít, nhưng không trực tiếp đột phá. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không những không thất vọng mà còn mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, quả nhân sâm màu vàng này chứa đựng nhiều hơn không phải là dược lực, mà là vật chất thần tính. Bên trong nó ẩn chứa một luồng vật chất thần tính vô cùng hùng hậu. Trong chớp mắt, những vật chất thần tính này được Diệp Phong hấp thu, lại trực tiếp khiến thể chất của hắn tại chỗ lột xác một lần nữa. Hắn từ thái cổ cự thần thể giai đoạn một tầng thứ nhất, lớn mạnh tăng lên tới thái cổ cự thần thể giai đoạn một tầng thứ năm. Mà khi thái cổ cự thần thể ở giai đoạn thứ nhất lột xác nhiều như vậy, huyết mạch tiên phú cự thần của hắn ở giai đoạn này cũng bắt đầu thức tỉnh. Một bức họa khổng lồ từ từ xuất hiện trong hư không trên đỉnh đầu Diệp Phong. Hửm, bức họa, Diệp Phong thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên. Huyết mạch thiên phú cự thần mà hắn thức tỉnh ở giai đoạn 1, không ngờ lại là một bức họa trông có vẻ bình thường. Một bức tranh thì có thể có uy lực gì? Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, một luồng thông tin truyền vào não hải của hắn. Diệp Phong lúc này cũng nhìn thấy, trong bức tranh đó, lại miêu tả đến 100 vị thần linh cổ xưa. Huyết mạch thiên phú cự thần giai đoạn 1, gọi là bách thần đồ họa, một khi thi triển loại thiên phú này. Có thể giúp Diệp Phong trong lúc chiến đấu được gia trì sức mạnh của viễn cổ thần linh, khiến sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Bách thần đồ họa, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bức tranh khổng lồ trên đỉnh đầu, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Không ngờ ở giai đoạn 1 của thái cổ cự thần thể, hắn đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú cường đại như vậy. Phải biết, dù các vị thần linh trong bức tranh chỉ là hình vẽ, nhưng một khi thi triển, cũng có thể gia trì cho hắn sức mạnh của viễn cổ thần linh năm xưa. Hơn nữa, khi sức mạnh của Diệp Phong càng lớn, hắn sẽ càng kích hoạt được nhiều thần linh hơn trong bách thần đồ họa. Diệp Phong đoán rằng, với thực lực hiện tại, khi chiến đấu kích hoạt bách thần đồ họa, e rằng chỉ có thể gia trì sức mạnh của một vị thần linh. Nhưng trong bức tranh khổng lồ này, có đến 100 vị thần linh. Cho nên khi hắn tu luyện ngày càng mạnh, đến cuối cùng, khi thi triển bách thần đồ họa, nói không chừng có thể khiến hắn trong nháy mắt được gia trì sức mạnh của cả 100 vị thần linh. Đến lúc đó, sức chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên đến mức không gì sánh nổi. Diệp Phong vô cùng cao hứng, huyết mạch thiên phú lần này vô cùng thích hợp để sử dụng trong chiến đấu, sẽ là sự trợ giúp to lớn cho hắn khi phải đối mặt với tên Cương Thi Hoàng Đế sắp tới. Hắn liền thu bách thần đồ họa ẩn vào trong huyết mạch của mình, chờ đến lúc chiến đấu sẽ phóng ra, tuyệt đối có thể đánh cho kẻ địch một đòn bất ngờ. Lúc này, Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cũng nhìn thấy bách thần đồ họa vô cùng kỳ dị trên đỉnh đầu Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc. Diệp Phong, tiểu tử ngươi vừa rồi sao trên đỉnh đầu lại xuất hiện một bức tranh? Mà trên đó còn miêu tả đến 100 vị thần linh, đây là thứ gì? Cho dù là một nhân vật cổ xưa như Lão Giao Long, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi khi bách thần đồ họa xuất hiện, dù Diệp Phong chưa kích hoạt sức mạnh thần linh bên trong, nhưng uy nghiêm toát ra từ 100 vị thần linh cũng đủ khiến Lão Giao Long cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Uy nghiêm và khí tức của 100 vị thần linh, thực sự quá thần thánh, quá chí cao vô thượng và bàng bạc. Nghe Lão Giao Long hỏi, Diệp Phong khẽ mỉm cười, không giấu gì Lão Giao Long tiền bối, bức tranh vừa rồi là huyết mạch thiên phú mà ta thức tỉnh. Hửm, Lão Giao Long kinh ngạc. Sao ngươi lại đột nhiên thức tỉnh huyết mạch thiên phú? Mà loại thiên phú này của ngươi thực sự có chút quá kỳ lạ, trước đây ta từng gặp không ít thiên tài trẻ tuổi. bọn họ cũng có các loại huyết mạch thiên phú kỳ hình vạn trạng, ví dụ như thức tỉnh một loại chiến đấu hồn cổ xưa, hoặc một số huyết mạch chi lực thuộc tính tự nhiên. Như huyết mạch chi lực hỏa thuộc tính có thể giúp vũ khí của họ bám vào sức mạnh lửa. Nhưng ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại huyết mạch thiên phú có thể cụ thể hóa thành một bức tranh, mà trong đó lại miêu tả đến 100 vị thần minh khác nhau, thật sự là quá thần kỳ. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, ta cũng cảm thấy huyết mạch thiên phú này có chút thần kỳ. Dù sao mỗi lần thức tỉnh, ta cũng không biết mình sẽ thức tỉnh cái gì. Lần này sức mạnh thể chất của ta được đột phá, huyết mạch thiên phú giai đoạn một cuối cùng cũng đã thức tỉnh, có thể gia trì cho ta sức mạnh của thần linh. Nghe vậy, lão Giao Long trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, tiểu tử ngươi thật là một tên yêu nghiệt, khi đối phó với kẻ địch, trong quá trình chiến đấu. Một khi ngươi thi triển bức tranh này, gia trì cho ngươi sức mạnh thần linh, vậy thì sức chiến đấu của ngươi sẽ được tăng lên không gì sánh nổi, vào thời khắc mấu chốt nhất. Có thể gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho kẻ địch. Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai. Diệp Phong lúc này tự nhiên vô cùng vui vẻ, chuyến đi đến nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ lần này không những giúp công lực của hắn tăng vọt, mà còn thu được một quả nhân sâm màu vàng chứa nhiều vật chất thần tính, giúp thể chất của hắn lột xác, sức mạnh thân thể càng thêm cường hãn. Còn thúc đẩy hắn thức tỉnh huyết mạch thiên phú cự thần giai đoạn 1. Có thể nói là thu hoạch cực lớn. Lúc này, Diệp Phong liền nhìn sang chiếc dương báo kế tiếp rồi trực tiếp mở ra. Bên trong là một thanh cự kiếm bằng đồng xanh. Chàng có thể cảm nhận được thanh cự kiếm này được rèn đúc từ một loại vật liệu vô cùng đặc biệt, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Cho dù là thái cổ cự thần thể của chàng hiện nay, với uy lực to lớn như vậy, cũng không thể để lại bất cứ vết tích nào trên đó. Tuyết Sơn hầu trong chiếc cổ đăng bằng đồng lên tiếng, thanh đồng cự kiếm này hẳn là chiến lợi phẩm mà Tuyết Sơn lão tổ năm đó đoạt được sau khi giết chết một cường địch nào đó. Đã là chiến lợi phẩm từ một kẻ bị Tuyết Sơn lão tổ đánh giết, thì thanh đồng cự kiếm này khẳng định là một siêu cấp pháp bảo vô cùng quý giá. Ngươi có thể luyện hóa nó vào trong bộ phi kiếm vừa nhận được, như vậy sẽ giúp gia tăng uy lực cho cả bộ phi kiếm của ngươi. Nghe Tuyết Sơn hầu nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, cất lời hỏi, bộ phi kiếm mà ta vừa có được, lại có thể dung nạp thêm kiếm khí mới để tăng cường sức mạnh cho toàn bộ sao? Tuyết Sơn hầu khẽ gật đầu, cười nói, ta từng quen biết chủ nhân của bộ phi kiếm đó, hắn đã từng đích thân nói với ta. Bộ phi kiếm này chỉ cần không ngừng dung nạp các loại trường kiếm cực phẩm thì có thể gia tăng uy lực tổng thể. Đương nhiên, kiếm khí được thêm vào phải là loại thượng hạng nhất, nếu là kiếm thường, thêm vào trong bộ này ngược lại còn có thể làm suy giảm uy lực của nó. Diệp Phong nghe xong, có chút ngạc nhiên gật đầu, lập tức bắt đầu luyện hóa thanh cự kiếm bằng đồng xanh trong dương báu, dung nhập nó vào bộ phi kiếm mà mình vừa nhận được. Tốc độ luyện hóa của chàng rất nhanh, chưa đến vài phút đã luyện hóa thành công, sau đó trực tiếp sáp nhập nó vào bộ phi kiếm. Tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, tiếp tục mở chiếc dương báu kế tiếp. Khoảnh khắc chiếc dương được mở ra, ánh mắt chàng lập tức sáng lên. Bởi vì bên trong chiếc dương này lại là tài nguyên tu luyện có thể gia tăng công lực. Chỉ thấy trong dương có một viên long châu màu vàng to bằng đầu người, tỏa ra năng lượng long nguyên vô cùng mãnh liệt và hùng hồn, cảm nhận được luồng long nguyên này. Ngay cả lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật cũng lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, đây dường như không phải long châu bình thường, mà là long châu của long tộc đời đầu. Nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, Diệp Phong tức thì lộ vẻ kinh dị, không khỏi thốt lên, lại là long châu của long tộc đời đầu ư, vậy thì quý giá đến nhường nào. Lão Giao Long màu xanh lập tức gật đầu, rồi không nhịn được chép miệng, có chút thổn thức nói, xem ra năm đó trong long tộc đời đầu của chúng ta. Có cường giả muốn tiến vào vô tận Tuyết Sơn này để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, e rằng đã bị Tuyết Sơn lão tổ bắt gặp và giết chết. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút kinh ngạc nói, xem ra năm đó Tuyết Sơn lão tổ thật sự phi thường cường đại. Đến cả chủng tộc bá chủ trong tiểu thế giới này như long tộc đời đầu các người cũng không dám tùy tiện đặt chân vào khu vực vô tận Tuyết Sơn và Hàn Băng Hải Dương của lão. Lão Giao Long màu xanh liền gật đầu, đáp, cho nên thống lĩnh long tộc đời đầu của chúng ta khi đó đã từng đặt ra quy củ. Không cho phép long tộc đời đầu tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của Tuyết Sơn lão tổ. Nhưng xem ra năm đó đã có cường giả trong tộc tiến vào khu vực vô tận Tuyết Sơn này, có thể đã gặp phải Tuyết Sơn lão tổ và xảy ra mâu thuẫn. Nói đến đây, lão Giao Long màu xanh đột nhiên nghĩ đến điều gì, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, may mà năm đó ta không hành động theo cảm tính mà tiến vào khu vực vô tận Tuyết Sơn. Bởi vì lúc đó, ta vì truy sát một tên phản đồ mà suýt nữa đã xông vào khu vực này. Tuyết Sơn lão tổ này xem ra còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng năm xưa. Diệp Phong gật đầu, giờ phút này không còn do dự gì nữa, trực tiếp bắt đầu thôn phệ viên long châu màu vàng trong dương. Viên long châu này to bằng đầu người, lại là của một vị cường giả long tộc đời đầu, nên long nguyên năng lượng chứa đựng bên trong tự nhiên hùng hồn đến cực điểm. Dù chỉ là một viên long châu, nhưng tuyệt đối còn hơn cả năng lượng toàn thân của những long tộc đã truyền thừa qua nhiều đời. Cho nên ngay khoảnh khắc Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng long nguyên năng lượng khổng lồ, tinh thuần của long tộc đời đầu lập tức bị chàng hấp thụ, thần tốc làm lớn mạnh công lực. Tu vi của Diệp Phong hiện đã đến một đại bình cảnh, nhưng viên long châu to bằng đầu người của long tộc đời đầu này đã cung cấp cho chàng năng lượng hùng hồn đến cực điểm. Trực tiếp khiến đại bình cảnh của chàng âm vang đột phá, bước thẳng vào đạo hư cảnh nhất trọng thiên, cảnh giới cao hơn tử đan cảnh. Cảm nhận được sức mạnh cường đại khi bước vào cảnh giới tu vi hoàn toàn mới, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hưng phấn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thực lực của chàng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không những công lực tu vi được tăng lên to lớn, mà thể chất lực lượng cũng đã lột xác. Hơn nữa, chàng còn thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch cự thần hoàn toàn mới, khiến thực lực tổng hợp của Diệp Phong được lớn mạnh chưa từng có. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn sang bên phải, phát hiện trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai chiếc dương báo cuối cùng. Chàng có chút mong chờ, xoa xoa tay nói, không biết hai chiếc dương báo cuối cùng này liệu có cơ duyên tạo hóa nào quý giá hơn không? Lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật không khỏi lên tiếng, đến giờ vẫn chưa xuất hiện bản mệnh truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ. Không biết trong hai chiếc dương cuối cùng này có thể tìm thấy hay không, thực lực của Tuyết Sơn lão tổ xem ra mạnh hơn ta tưởng rất nhiều, nếu có thể nhận được bản mệnh truyền thừa của lão. Thì tuyệt đối không thua kém tuyệt thế truyền thừa của long tộc đời đầu chúng ta năm đó, Thái Cổ Tổ Long Thần Công. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đã học Thái Cổ Tổ Long Thần Công, nếu còn có thể nhận được thêm bản mệnh truyền thừa của Tuyết Sơn Lão Tổ, một cự đầu khác của tiểu thế giới này năm xưa. Vậy ta sẽ sở hữu hai bộ truyền thừa đỉnh cấp, đến lúc đó, thực lực của ta sẽ lại một lần nữa tăng lên một bậc. Diệp Phong nói xong, ngữ khí tràn đầy kích động. Chuyến đi này quả không uổng công chàng vượt qua ngàn cay vạn đắng mới tìm được nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ, mọi nỗ lực đều đã có thu hoạch. Thu hoạch lần này của chàng quả thực vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp mở cả hai chiếc dương báo cuối cùng. Nhưng khi hai chiếc dương được mở ra, Diệp Phong lại có chút sững sờ. Bởi vì bên trong hai chiếc dương này chẳng có vật gì tốt. Một chiếc chứa pho tượng hình người lớn bằng bàn tay, có lẽ là tượng của Tuyết Sơn lão tổ. Đoán chừng chỉ có giá trị kỷ niệm. Còn chiếc dương kia thì chứa một tấm lệnh bài nhỏ. Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ hai chiếc dương cuối cùng lại chẳng có thứ gì tốt, đều là vật kỷ niệm. Chàng liền cầm pho tượng và lệnh bài lên tay. Bỗng nhiên, một luồng ý chí hư ảnh khổng lồ đột ngột phát ra từ bên trong pho tượng. Hư ảnh này không có ý thức riêng, chỉ máy móc nói một câu, kẻ có thể tìm thấy nơi ở của lão phu đều là người có đại khí vận. Tương lai cầm pho tượng và lệnh bài này đến đại thiên thế giới tìm lão phu, có thể trở thành đệ tử thân truyền của lão phu. Giọng nói của hư ảnh vừa dứt, nó liền tiêu tán. Diệp Phong lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, xem ra truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ không có ở đây, chỉ có bái lão làm thầy mới được. Lão giao long màu xanh cũng lắc đầu cười nói, đi thôi, nơi này không còn thứ gì tốt nữa. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, dù sao đi nữa, thu hoạch lần này vẫn vô cùng tốt. Nhất là thiên phú huyết mạch cự thần giai đoạn đầu của ta đã thức tỉnh. Diệp Phong rất rõ ràng, át chủ bài mạnh nhất của mình cuối cùng vẫn là thể chất không ngừng tiến hóa. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị rời đi, vụt một tiếng, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại điện cổ xưa. Đó chính là Cương Thi Hoàng Đế. Diệp Phong sững người, không ngờ Cương Thi Hoàng Đế lại hành động nhanh như vậy. Nhưng thực lực của Diệp Phong bây giờ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong khi Cương Thi Hoàng Đế vừa mới sống lại. Thực lực còn lâu mới khôi phục. Vì vậy, Diệp Phong không lập tức bỏ chạy mà nhìn thẳng vào Cương Thi Hoàng Đế bên ngoài, cất giọng, tài sản của Tuyết Sơn lão tổ đều bị ta dùng hết rồi, ngươi chậm một bước. Muốn giết ta thì cứ việc xông tới. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra bộ phi kiếm. Mười mấy thanh phi kiếm tỏa ra khí lạnh dày đặc lập tức bay ra từ hộp kiếm sau lưng, lượn lờ quanh người chàng. Diệp Phong lúc này đã sẵn sàng nghênh chiến, muốn cùng Cương Thi Hoàng Đế này so tài một phen. Nhưng lúc này, Cương Thi Hoàng Đế dường như không có ý định chiến đấu với Diệp Phong. Đôi mắt tỏa ánh sáng đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, hiếm thấy, thật quá hiếm thấy. Chỉ một lát không gặp, thực lực của ngươi ít nhất đã mạnh hơn trước gấp ngàn lần, ngươi làm thế nào vậy? Thấy Cương Thi Hoàng đế lại nói chuyện với mình, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ Cương Thi Hoàng đế này gặp lại mình, thấy mình đã cướp sạch toàn bộ tài sản của Tuyết Sơn lão tổ mà không hề tức giận, ngược lại còn tò mò hỏi han. Diệp Phong cũng không tự đại đến mức cho rằng Cương Thi Hoàng đế sợ mình, xem ra đối phương thật sự rất hiếu kỳ, chàng vẫn không thu lại lực lượng của mình. Chỉ cảnh giác nhìn Cương Thi Hoàng đế cách đó không xa, nói, ta đã lợi dụng hết tất cả tài sản và tài nguyên mà Tuyết Sơn lão tổ để lại, nên mới mạnh hơn trước rất nhiều. Sao nào, sợ ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Cương Thi Hoàng đế nở một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu đáp, chúng ta không có mâu thuẫn gì, ta cũng không để ý đến những tài sản mà Tuyết Sơn lão tổ để lại. Ta đến đây là để tìm một thứ mà ngươi không dùng đến. Nghe Cương Thi Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, thứ ngươi muốn tìm là gì? Tìm được chưa? Cương Thi Hoàng đế lắc đầu, chưa tìm được, bởi vì chỉ có một thứ trên người ngươi mới có thể giúp ta tìm thấy vật đó. Nghe vậy, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không nhịn được nói, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm thứ ngươi muốn, nhưng tại sao ta phải giúp? Có phải nếu ta không giúp, ngươi sẽ đánh chết ta? Cương Thi Hoàng đế lắc đầu, nói, tại sao mỗi câu nói của ngươi đều không thể rời khỏi chuyện chém chém giết giết? Chẳng lẽ hợp tác không phải là biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Nghe Cương Thi Hoàng đế nói muốn hợp tác, Diệp Phong suýt nữa bật cười, không khỏi nói, lần đầu gặp mặt, ta nhớ tiền bối đã trực tiếp ra tay với ta. Cương Thi Hoàng đế lắc đầu đáp, ta ra tay với ngươi, chẳng qua là muốn thăm dò thực lực của ngươi. Nếu thực lực của ngươi không đủ, ta sẽ cưỡng ép biến ngươi thành nô lệ của ta, như vậy sẽ bớt việc hơn. Nhưng khi ta thăm dò, ta thấy thực lực của ngươi có tư cách hợp tác với ta. Nghe Cương Thi Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra Cương Thi Hoàng đế đối xử khách sáo với mình như vậy là vì thực lực của chàng đã đạt đến tiêu chuẩn mà hắn sẵn lòng hợp tác. Xem ra Cương Thi Hoàng đế này cũng rất thức thời. Diệp Phong liền hỏi, trên người ta có thứ gì có thể giúp ngươi? Và nếu ta giúp, ngươi cho ta lợi ích gì? Dù sao hợp tác với lão Cương Thi vạn năm như ngươi, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Ngươi gan cũng không nhỏ, dám gọi trẫm là lão Cương Thi vạn năm. Cương Thi Hoàng đế không khỏi lắc đầu, nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Nhưng thôi, nay thực lực ngươi đã mạnh mẽ như thế, ta cũng chẳng muốn đối địch nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đủ lợi ích. Nghe Cương Thi Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu, chỉ là một câu nói suông, không có bằng chứng, như vậy không có thành ý. Ngươi hãy nói rõ sẽ cho ta lợi ích cụ thể như thế nào, hoặc là ứng trước một phần lợi ích cho ta, như vậy ta mới có thể cân nhắc hợp tác. Đối với Cương Thi Hoàng đế này, Diệp Phong cảm thấy thực lực của đối phương vẫn vô cùng cường đại. Dù sao cũng là một lão Cương Thi tu luyện trên vạn năm. Hơn nữa, theo lời lão Giao Long Màu Xanh và Tuyết Sơn Hầu, Cương Thi Hoàng đế này dường như đã tu luyện thành công thái cổ Cương Thi bất diệt thể. Vì vậy, có thể không đối địch với hắn thì tự nhiên là cố gắng không đối địch. Nếu có thể hợp tác, dĩ nhiên là tốt nhất, nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt Cương Thi Hoàng đế dường như lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng có lẽ do có chút kiêng dè thực lực của Diệp Phong, nên ánh mắt hắn lóe lên. Đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra 9 viên hạt châu có màu sắc khác nhau. Lúc này, Cương Thi Hoàng đế lên tiếng, 9 viên hạt châu màu sắc khác nhau này là do ta trong thời gian qua đã chém giết 9 loại viễn cổ ác thú có thuộc tính và sức mạnh khác nhau ở khu vực biển sâu của Hàn Băng Hải Dương. Thực lực của những con viễn cổ ác thú này mạnh hơn con giao long vảy xanh lam mà ngươi giết trước đó mấy cấp độ. Ta vốn định dùng 9 viên nội đan của viễn cổ ác thú có thuộc tính khác nhau này để luyện chế một món pháp bảo đặc thù, nhưng bây giờ trên người ta không có tài nguyên dư thừa. Nên ta có thể ứng trước cho ngươi 2 viên nội đan viễn cổ ác thú. Nếu ngươi giúp ta tìm được thứ ta muốn, 7 viên nội đan còn lại ta sẽ trả hết cho ngươi sau cùng. Nghe Cương Thi Hoàng đế nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên. Chàng quả thật có thể cảm nhận được 9 viên nội đan này đến từ những viễn cổ ác thú vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều lần so với những con ác thú hải dương mà chàng đã giết trước đó. Xem ra thực lực của Cương Thi Hoàng đế này còn kinh khủng hơn chàng tưởng rất nhiều. Nếu là chàng gặp phải loại viễn cổ ác thú cấp cao này, e rằng rất khó đối phó, không ngờ đối phương trong thời gian ngắn đã chém giết được tận 9 con. Thấy đối phương có thành ý, Diệp Phong lập tức gật đầu, tốt, vậy thì hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dù sao Cương Thi Hoàng đế đã chủ động tiếp xúc, muốn hợp tác và còn có thành ý cao như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không nể mặt đối phương. Thêm một người bạn chắc chắn tốt hơn thêm một kẻ thù. Mặc dù Cương Thi hoàng đế này tính tình có chút cổ quái và năm xưa đã sa vào tà đạo, nhưng tất cả những điều đó cũng không liên quan gì nhiều đến chàng. Diệp Phong tuân theo nguyên tắc, không cần biết đối phương là hạng người gì, chỉ cần không gây hại cho mình thì có thể hợp tác. Đương nhiên, nếu đối phương muốn đẩy mình vào chỗ chết, chàng cũng sẽ không khách khí. Ngay lập tức, Cương Thi hoàng đế ném hai viên nội đan viễn cổ ác thú cao cấp đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay bắt lấy, lập tức cảm nhận được bên trong hai viên nội đan này quả thực ẩn chứa năng lượng viễn cổ ác thú vô cùng hùng hồn. Xác thực cao hơn mấy cấp so với con giao long vảy xanh lam mà chàng đã giết. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thôn phệ hai viên nội đan này. Hai luồng năng lượng khổng lồ từ nội đan viễn cổ ác thú lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của chàng tăng vọt. Ngay sau đó, trên người Diệp Phong liền bùng phát hai luồng khí thế đột phá tu vi. Tu vi của chàng trong nháy mắt liên phá hai tầng, bước vào đạo hư cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong tự nhiên có chút vui mừng, nhìn Cương Thi hoàng đế cách đó không xa, hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Cương Thi hoàng đế dường như cũng bị kinh ngạc trước khả năng thôn phệ năng lượng và luyện hóa thành tu vi của Diệp Phong. Không khỏi thốt lên, chẳng trách thực lực của ngươi trong thời gian ngắn lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, hóa ra ngươi lại nắm giữ năng lực thần kỳ như vậy. Diệp Phong không nói nhảm thêm về chuyện này, mà hỏi thẳng, ngươi nói trên người ta có một thứ đặc thù có thể giúp ngươi tìm thấy thứ ngươi muốn, đó là gì? Cương Thi hoàng đế đáp, là truyền thừa chi thư trong tay ngươi. Quyển truyền thừa chi thư mà Tuyết Sơn lão tổ để lại năm đó tuy không ghi chép áo nghĩa tuyệt thế truyền thừa của lão, nhưng nó có thể cảm ứng được nơi ở cụ thể của Tuyết Sơn lão tổ. Ngoài ra, quyển truyền thừa chi thư này còn có thể chỉ dẫn đến đạo căn mà Tuyết Sơn lão tổ để lại năm xưa. Đạo căn, đó là cái gì? Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Cương Thi hoàng đế giải thích, đó là đại đạo căn cơ mà Tuyết Sơn lão tổ để lại khi phi thăng. Loại đại đạo căn cơ này đối với tu vi hiện tại của ngươi không có tác dụng gì, vì trong đó chứa đựng những mảnh vỡ pháp tắc của trời đất. Ta rất cần những mảnh vỡ pháp tắc này để tăng cường cương thi chi thể của ta. Vì vậy, cần ngươi dùng truyền thừa chi thư trong tay ngươi để cảm ứng, giúp ta tìm thấy vật này. Nghe Cương Thi hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra Cương Thi hoàng đế tìm kiếm nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ không phải vì tài nguyên và tài sản của lão. Dù sao đối với cường giả cấp bậc như Cương Thi hoàng đế, những thứ mà Tuyết Sơn lão tổ năm xưa lười mang đi, hắn quả thực cũng không để vào mắt. Thứ hắn muốn là đại đạo căn cơ mà Tuyết Sơn lão tổ để lại khi phi thăng đến giới diện tu hành cao cấp hơn. Diệp Phong gật đầu, nói, được, quyển truyền thừa chi thư đó bây giờ đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn. Ta đã đến được nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ, nhận được tài nguyên và tài sản lão để lại rồi. Nói rồi, Diệp Phong nhìn vào nhẫn chữ vật. Bảo lão giao long màu xanh đưa truyền thừa chi thư ra tay mình. Sau đó chàng nhìn Cương Thi hoàng đế trước mặt, nói, ta không đi cùng ngươi tìm kiếm đạo căn mà Tuyết Sơn lão tổ để lại đâu. Ngươi tự mình dựa vào quyển truyền thừa chi thư này mà tìm đi. Bây giờ ngươi đưa hết 7 viên nội đan viễn cổ ác thú cao cấp còn lại trong tay ngươi cho ta, ta sẽ đưa truyền thừa chi thư cho ngươi. Cương Thi hoàng đế thấy truyền thừa chi thư trong tay Diệp Phong, ánh mắt sáng lên, lập tức không chút do dự. Ném hết 7 viên nội đan viễn cổ ác thú cao cấp còn lại cho Diệp Phong. Thấy đối phương thành ý như vậy, Diệp Phong cũng cười nói, hợp tác vui vẻ, hữu duyên tương kiến. Nói rồi, chàng ném truyền thừa chi thư trong tay cho Cương Thi hoàng đế, sau đó lập tức rời khỏi hiện trường. Đối với Diệp Phong, Cương Thi hoàng đế này vẫn không đáng tin cậy. Dù sao đối phương là một lão quái vật tính tình vô cùng cổ quái, hiện lại biến thành Cương Thi chi vương, nên chàng vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Dù sao lợi ích cũng đã nhận đủ. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Cương Thi hoàng đế cầm truyền thừa chi thư trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn rời khỏi nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ dưới đáy biển. Chàng thần tốc bơi lên mặt biển. Trên đường đi, Diệp Phong hỏi lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, lão giao long tiền bối, cái đạo căn mà Tuyết Sơn lão tổ để lại thật sự không có tác dụng gì lớn đối với ta sao? Lão giao long màu xanh lắc đầu. Đáp, đối với ngươi hiện tại quả thực không có tác dụng gì lớn, vì bên trong không chứa năng lượng thuần túy mà là áo nghĩa mảnh vỡ pháp tắc của trời đất. Thứ này đối với tương lai của ngươi có thể có tác dụng, nhưng bây giờ còn quá sớm, không cách nào lợi dụng được. Sau này khi ngươi đạt đến cấp bậc đó, hãy đi tìm kiếm đại đạo căn cơ, tìm loại cao cấp hơn. Đại đạo căn cơ của giới diện cấp thấp này, không cần cũng được. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, dù sao đi nữa. Lần này ta đã thu được lợi ích cực lớn. Dùng truyền thừa chi thư đổi lấy 9 viên nội đan ác thú cao cấp từ cương thi hoàng đế này là một món hời. Như vậy tốt hơn là trực tiếp cùng hắn cá chết lưới rách. Mọi người đều có được lợi ích, tương lai nếu có gặp lại cũng không đến mức trở mặt thành thù. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thôn phệ 7 viên nội đan ác thú cao cấp vừa nhận được. 7 viên nội đan này ẩn chứa năng lượng ác thú còn to lớn hơn, trực tiếp rót vào đan điền của Diệp Phong. Công lực của chàng nháy mắt lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Năng lượng ẩn chứa trong 7 viên nội đan viễn cổ ác thú cao cấp này tuyệt đối là vô cùng bàng bạc. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong liên tục tăng lên. Đạo hư cảnh tứ trọng thiên, đạo hư cảnh ngũ trọng thiên, đạo hư cảnh lục trọng thiên, đạo hư cảnh thất trọng thiên. Cảm nhận được tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy, sức mạnh được gia tăng to lớn, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Lúc này, chàng đã bay lên mặt biển, nhìn lướt qua toàn bộ hải dương, cất lời, đã đến lúc rời khỏi tiểu thế giới động thiên di tích này rồi. Diệp Phong liền lấy ra chiếc cổ đăng bằng đồng, hỏi, Tuyết Sơn Hầu tiền bối, ngài cũng muốn đi theo ta rời khỏi nơi này sao? Tuyết Sơn Hầu gật đầu, đáp, hoàng triều cổ đại năm xưa đã hoàn toàn diệt vong, hoàng đế bệ hạ cũng đã trở thành cương thi chi vương đáng sợ, ta cũng không cần phải ở lại đây nữa. Hơn nữa ta đã đáp ứng lão Giao Long tiền bối, hắn truyền thụ cho ta bí quyết dung hợp với pháp bảo cổ đại, ta bây giờ tự nhiên muốn toàn lực phụ tá cho ngươi, Diệp Phong. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong tự nhiên rất vui mừng. Dù sao có một tồn tại cổ xưa cấp bậc này nguyện ý đi theo mình, tương lai nhất định sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, lập tức thần tốc bay về phía lối ra của tiểu thế giới động thiên di tích. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã ra khỏi tiểu thế giới. Chàng không quay về nhân loại cổ quốc trước đó, vì đã không còn cần thiết. Chàng lấy ra bản đồ trong nhẫn chữ vật, tiếp tục thần tốc bay về phía mục tiêu của chuyến đi này, thành tự do. Diệp Phong tính toán thời gian, một năm đã trôi qua hơn nửa, chỉ còn lại chưa đầy nửa năm. Chàng quyết định tăng tốc, bay về phía thành tự do. Trên đường đi, Diệp Phong không gặp thêm cơ duyên tạo hóa nào, phần lớn chỉ là hoang dã vô tận và rừng rậm mênh mông. Ròng rã nửa tháng, Diệp Phong đều đang gấp rút lên đường. Cuối cùng vào một buổi sáng, chàng đã đến được nơi tọa lạc của thành tự do. Phía trước chàng xuất hiện một tòa thành trì nguy nga vô biên. Đây là tòa thành lớn nhất mà Diệp Phong từng thấy. Chỉ riêng tường thành bên ngoài đã cao tới mấy vạn mét hùng vĩ, lại được đúc hoàn toàn bằng một loại thép đặc thù, nhìn qua tràn đầy cảm giác rung động thị giác. Đây chính là thành tự do, tòa thành nổi tiếng nhất trong toàn bộ thế giới hắc ám. Vô số cường giả, đệ tử đại thế lực, võ giả lang thang, tất cả đều hội tụ tại đây. Diệp Phong thấy xung quanh thành tự do, liên tục có các loại tồn tại cường đại tập trung về nơi này. Ngoài tu hành giả nhân tộc, còn có tu hành giả yêu tộc, ma tộc, thậm chí có không ít tu hành giả mà Diệp Phong không phân biệt được là chủng tộc gì. Chàng không khỏi cười nói, không hổ là thành tự do, bất cứ tu hành giả chủng tộc nào cũng có thể đến đây cư ngụ và giao dịch, độ bao dung rất cao. Lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật không khỏi hỏi, thành tự do này chính là nơi ngươi sẽ tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp của thế giới hắc ám sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai, nhưng còn mấy tháng nữa mới đến đại hội, chúng ta có thể ở lại thành tự do này trước. Chắc hẳn không ít đồng bạn trong hắc ám thần đình của ta, cũng như các thiên tài đỉnh cấp của các đại thế lực trong thế giới hắc ám vẫn chưa đến đây. Bọn họ hẳn sẽ đến trước khoảng một tuần, lần này ta đến khá sớm. Lão Giao Long màu xanh liền cười nói, đến sớm cũng tốt, làm quen với hoàn cảnh nơi này trước. Hơn nữa, thành tự do bản thân nó là một thị trường giao dịch khổng lồ, người có thể đem những thứ không cần thiết trên người bán đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Với việc tập trung nhiều tu hành giả và thế lực cường đại như vậy, cùng với đủ loại tam giáo cửu lưu, các đại chủng tộc, người có thể lợi dụng thị trường giao dịch khổng lồ và các loại mua bán thông tin ở đây để tìm kiếm các loại tài nguyên tạo hóa. Tiếp tục nâng cao thực lực của mình trong mấy tháng cuối này. Nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không sai, thành tự do không chỉ là nơi dự thi, mà còn là nơi rất nhiều tu hành giả nguyện ý đến tu luyện. Nơi này tập trung rất nhiều tài nguyên khổng lồ mà những nơi khác không thể có được. Ngay lúc Diệp Phong và lão Giao Long đang trò chuyện, chàng đã tiến vào thành tự do. Không thể không nói, thành tự do không hổ danh là một trong ba thánh địa của thế giới hắc ám. Bởi vì nơi này không chỉ là một tòa thành, mà còn là một điểm tụ tập lớn mà vô số cường giả yêu thích. Khi Diệp Phong bước vào, chàng thấy trên đường phố người người tấp nập, tu hành giả các đại chủng tộc đi lại mà không hề kiêng dè. Nếu ở trong lãnh địa của nhân tộc, e rằng những yêu ma kia đã bị hợp sức tấn công. Nhưng trong thành tự do, chúng sinh đều bình đẳng, bất luận là chủng tộc nào, tu luyện đạo nào, đều được đối xử như nhau. Dù sao thành tự do có quy định rõ ràng, không được tùy tiện động thủ, nếu không sẽ bị đội chấp pháp của thành chủ bắt giữ, giam vào đại lao của thành. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi về phía một cửa hàng lớn trong thành. Chàng chuẩn bị tìm một cửa hàng tương đối lớn, bán đi những pháp bảo và đồ tốt không dùng đến mà mình thu được trong thời gian qua. Trong khoảng thời gian tự do hành tẩu từ Hắc Ám Thần Đình đến thành tự do, Diệp Phong đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp phải không ít kẻ địch, tự nhiên cũng tích lũy được không ít tài sản. Chàng muốn đổi những tài sản này thành tài nguyên tu luyện cần thiết. Vì vậy, việc đầu tiên Diệp Phong làm khi đến thành tự do chính là tìm một cửa hàng lớn để bán đi những thứ không dùng đến trên người. Rất nhanh, chàng đã để mắt đến một tòa cửa hàng. Cửa hàng này tọa lạc tại trung tâm thành tự do, cổng lớn được xây dựng vô cùng xa hoa, trên khung cửa thậm chí còn khảm từng viên kim cương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên ánh sáng khiến người ta mê mẩn. Cửa hàng thế này, nhìn qua là biết có thực lực. Diệp Phong cười một tiếng, rồi thẳng bước đi vào. Ngay khi chàng vừa bước vào, một thị nữ có nụ cười ngọt ngào lập tức chào đón. Hỏi, khách quan hẳn là lần đầu tiên đến thần long thương phô của chúng tôi nhỉ? Trông quan khách vô cùng lạ mặt, trước đây chưa từng gặp qua. Nghe thị nữ xinh đẹp này nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, thần long thương phô, tên cửa hàng của các cô thật bá khí. Thị nữ xinh đẹp lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đáp, đây là tên do chủ nhân cửa hàng chúng tôi chọn. Thần long thương phô chúng tôi đã thành lập ở thành tự do gần 1000 năm rồi, khách quan nếu cần tài nguyên tu luyện gì, chúng tôi cơ bản đều có thể tìm được. Nghe thị nữ nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, nói, ta cũng chính vì thấy thần long thương phô các cô có thực lực mạnh nên mới đến đây. Ta đến đây là để bán một ít tài sản và bảo vật trên người. Thị nữ xinh đẹp liền gật đầu, khách quan cứ theo tôi là được. Diệp Phong gật đầu, theo thị nữ đi về khu vực nội bộ của thần long thương phô. Thị nữ dẫn chàng đến thẳng hậu trường đại điện. Trong đại điện này có một quầy hàng rất dài, một hàng có đến mười mấy vị lão giả đang ngồi sau quầy, phân biệt giám định giá trị bảo vật cho rất nhiều tu hành giả đến đây. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền cười nói, nơi này là nơi chuyên giám định giá trị bảo vật phải không? Thị nữ gật đầu, không sai, khách quan theo tôi tới đây, tôi dẫn ngài đến vị trí số 11. Thị nữ dẫn Diệp Phong đến vị trí thứ 11 của quầy hàng. Diệp Phong ngồi xuống, nhìn lão giả sau quầy, cười hỏi, ta lấy ra từng món một, hay là lấy ra hết tất cả cùng một lúc? Lão giả sau quầy nhìn Diệp Phong một cái, đáp, lấy ra hết đi, giám định từng món một phiền phức lắm. Diệp Phong gật đầu, lấy hết bảo vật và tài sản trong nhẫn chữ vật ra. Phải biết, những thứ này trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, tuy không phải là đồ vật đỉnh cấp, nhưng cơ bản đều vô cùng quý giá. Dù sao những kẻ địch chàng giết đều vô cùng cường đại, chiến lợi phẩm nhận được tự nhiên cũng có phần chân quý. Lúc này, Diệp Phong lấy ra nhiều tài bảo như vậy, khiến lão giả sau quầy cũng phải lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ chàng lại có nhiều bảo vật quý giá đến thế. Dù sao, Diệp Phong nhìn qua chỉ là một người trẻ tuổi bình thường. Thế nhưng không ngờ tài sản trong nhẫn chữ vật lại nhiều như vậy. Kinh ngạc không chỉ có lão giả sau quầy, mà cả những tu hành giả đang bán bảo vật ở các vị trí khác cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm tới. Thậm chí có mấy vị tu hành giả sắc mặt có chút hung ác, thấy Diệp Phong lập tức lấy ra nhiều tài bảo như vậy, trong mắt lại lộ vẻ tham lam. Nhưng ở trong thần long thương phô này, không ai dám tùy tiện lỗ mãng. Tiếp đó, Diệp Phong rất thuận lợi bán hết tất cả tài bảo của mình, đồng thời đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết tại đây. Tài nguyên tu luyện mà chàng mua sắm, tự nhiên phần lớn cũng là những thứ có thể tăng cường công lực, ví dụ như đan dược cao cấp, khoáng thạch ẩn chứa năng lượng cao cấp các loại. Sau khi nhận được những tài nguyên tu luyện này, Diệp Phong lập tức rời khỏi thần long thương phô. Nhưng trước khi đi, vị lão giả đã giám định bảo vật cho chàng đột nhiên nhắc nhở, vừa rồi ngươi lấy ra nhiều tài bảo như vậy, e rằng đã bị không ít tu hành giả hung ác để mắt tới. Lát nữa khi đi lại trong thành tự do, ngàn vạn lần phải đi đường lớn, đừng đi đường nhỏ, nếu không, có thể sẽ có nguy hiểm, nghe lão giả của thần long thương phô nhắc nhở. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhưng nếu bọn chúng muốn tham lam tài sản trên người ta, ta sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp quay người rời đi. Nhìn bóng lưng chàng, vị lão giả giám định bảo vật không khỏi cười lắc đầu, lẩm bẩm, tiểu tử này ngược lại rất ngạo khí, nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi. Nước ở thành tự do này sâu lắm. Lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi thần long thương phô, đi ra đường lớn bên ngoài. Khi đang đi trên đường, chàng rõ ràng cảm thấy có mấy luồng khí tức dường như đang theo dõi mình. Cảm giác của Diệp Phong rất mạnh, rõ ràng có thể nhận ra mình đã bị để mắt tới. Nhưng lúc này, khóe miệng chàng chỉ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Sau đó, Diệp Phong cố ý đi vào một con hẻm nhỏ của thành tự do. Nơi này không một bóng người, vô cùng hẻo lánh. Vụt, vụt, vụt, phía trước Diệp Phong đột nhiên xuất hiện mấy tên tu hành giả sắc mặt hung ác. Chính là những kẻ đã cùng bán bảo vật với chàng trong thần long thương phô lúc trước. Bọn chúng cho rằng Diệp Phong là một công tử nhà giàu, nên đã trực tiếp theo dõi chàng đến đây và bây giờ mới lộ diện. Kẻ cầm đầu đám tu hành giả sắc mặt hung ác này là một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, hắn cầm trong tay một thanh trường đao răng cưa, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cười lạnh nói, nhìn ngươi còn trẻ mà có nhiều tài sản như vậy, hẳn là thân phận bất phàm, là công tử nhà giàu nào đó phải không? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi một mình đến thành tự do, thực sự là quá ngông cuồng. Bây giờ giao hết tài sản trên người ngươi ra đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nghe nam tử trung niên mặc hắc bào nói vậy, Diệp Phong lộ ra nụ cười giễu cợt, hỏi, ngươi chẳng lẽ không hiểu, tại sao ta đang đi trên đường phố, lại đột nhiên đi vào con hẻm nhỏ này sao? Mấy tên tu hành giả hung ác lập tức sững người, kẻ cầm đầu, nam tử trung niên mặc trường bào đen, phá lên cười ha ha, ý ngươi là, chẳng lẽ ngươi cố ý dẫn chúng ta vào con hẻm này? Diệp Phong gật đầu, không sai, cuồng vọng, mấy tên tu hành giả lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng ra vẻ nữa. Đã vậy thì chúng ta đành phải ra tay độc thủ. Ngay trong nháy mắt, mấy tên tu hành giả hung ác vô cùng này bùng phát khí tức tu vi, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn tại chỗ giết chết chàng để cướp đoạt tài sản. Trong số chúng không chỉ có nhân tộc, mà còn có mấy tên yêu ma hóa hình, khí tức tu vi tỏa ra yêu khí ngút trời, thực lực còn cao hơn Diệp Phong mấy đại cảnh giới. Nhưng lúc này, đối mặt với công kích của chúng, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nháy mắt kích hoạt bộ phi kiếm. Vút, vút, vút, gần như ngay lập tức, mười mấy thanh phi kiếm bay ra từ hộp kiếm sau lưng chàng, lao thẳng về phía trước. Mười mấy thanh phi kiếm như hơn 10 tia chớp, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mấy tên tu hành giả hung ác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu của chúng đã bị phi kiếm cắt đứt, rơi xuống đất. Cộp, cộp, cộp, gần như ngay sau đó, mấy tên tu hành giả còn chưa kịp xông đến trước mặt Diệp Phong đã bị chàng phóng phi kiếm giết chết trong chớp mắt, thi thể rơi lả tả trên mặt đất. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong không chút gợn sóng. Bởi vì đối với chàng, mấy tên này chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể. Chàng liền vơ vét tài sản trong nhẫn chữ vật của chúng, rồi trực tiếp thôn phệ công lực của chúng, khiến công lực của chàng tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đột phá. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, theo tu vi không ngừng tăng lên, năng lượng ta cần ngày càng khổng lồ. Thực lực của mấy tên này đều cao hơn ta hai đại cảnh giới, vậy mà ta thôn phệ xong, ngay cả một trọng thiên cũng không đột phá, nói rồi. Diệp Phong trực tiếp lấy ra những tài nguyên tu luyện mà mình vừa đổi được ở Thần Long Thương Phô, gồm những viên đan dược cao cấp và khoáng thạch cao cấp. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa tại chỗ, những tài nguyên này vô cùng phong phú, sau khi thôn phệ, công lực của Diệp Phong rõ ràng tăng lên to lớn, tu vi cũng bắt đầu thần tốc đột phá. Đạo hư cảnh bát trọng thiên, đạo hư cảnh cửu trọng thiên, đạo hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên phá mấy tiểu cảnh giới, công lực và thực lực tự nhiên tăng trưởng rất nhiều. Ngay lúc chàng chuẩn bị rời đi, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, quát lạnh, còn có người theo dõi ta trong bóng tối. Mau ra đây, ta sẽ giết hết các ngươi, lũ tu tiên giả hung ác này. Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi, nhưng đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó chính là vị lão giả đã giám định bảo vật cho Diệp Phong ở Thần Long Thương Phô, lão giả mặc áo trắng này từ ngã rẽ con hẻm không xa đi ra, nhìn thấy đầy đất thi thể. Không khỏi kinh ngạc, lão phu vốn đi theo là muốn nhắc nhở tiểu huynh đệ cẩn thận, vì có những tu hành giả hung ác khác đang thèm muốn của cải của ngươi. Vừa rồi ngươi nói những lời trong cửa hàng thực sự quá ngông cuồng, lão phu thấy vẫn nên nhắc nhở ngươi thì hơn. Không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy, đã giết hết bọn chúng. Thấy lão giả áo trắng của Thần Long Thương Phô nói vậy, Diệp Phong chỉ lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại tốt bụng như vậy. Nhưng chàng cũng nhận ra, lão giả này không hề nói dối, vì trên người ông ta không có bất kỳ sát ý nào. Hơn nữa, thực lực của đối phương vô cùng cường đại, là một cường giả tiền bối cực kỳ lợi hại, không cần thiết phải nói dối với mình. Bởi vì nếu ông ta muốn ra tay, chàng căn bản không đỡ nổi, thậm chí còn phải bỏ chạy. Diệp Phong lập tức ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối hảo tâm, nhưng xem ra, tiền bối đã quá lo lắng rồi. Lão giả áo trắng của Thần Long Thương Phu lập tức gật đầu, quả thật không tệ, thực lực của ngươi rất mạnh. Xem ra ngươi không phải người trẻ tuổi bình thường, mà là một thiên tài đỉnh cấp. Đến thành tự do này, có phải là để tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp mấy tháng sau không? Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, rồi gật đầu cười, không sai, chỉ là ta đến sớm trước thời hạn. Lúc này, lão giả áo trắng nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu. Biết Diệp Phong có thực lực cường đại như vậy, lại còn là tuyển thủ sắp tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp. Mức độ coi trọng của lão giả đối với Diệp Phong tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Bởi vì ông biết, Diệp Phong không phải thiên tài bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài, một người có tư cách tham gia đại hội đỉnh cấp của thành tự do, thực lực bản thân vô cùng khủng bố. Tiềm lực tương lai cũng rất lớn. Vì vậy, lão giả đến từ Thần Long Thương Phu này đã có ý nghĩ mới đối với Diệp Phong. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, lão giả đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong tiểu huynh đệ, không biết tiếp theo ngươi có dự định gì. Dù sao bây giờ còn gần 2-3 tháng nữa mới đến đại hội, trong thời gian dài như vậy, ngươi có kế hoạch gì ở thành tự do này không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta mới đến, đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, hiện tại cũng không có kế hoạch cụ thể gì. Nhưng điều ta muốn làm, tự nhiên là tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện và cơ duyên tạo hóa để nâng cao thực lực. Lão giả áo trắng lập tức gật đầu, không sai. Đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp vô cùng khốc liệt, có sự tham gia của các loại siêu cấp thiên tài vô cùng cường đại và cường giả các đại chủng tộc từ khắp thế giới hắc ám. Cho nên muốn nổi bật trong đó là vô cùng khó khăn. Mặc dù thực lực của Diệp Phong tiểu huynh đệ ta vừa thấy là vô cùng cường đại, nhưng so với những thiên tài đỉnh cấp nhất của toàn bộ thế giới hắc ám, vẫn còn một chút chênh lệch. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong cũng trịnh trọng gật đầu. Tiền bối nói không sai. Tuy thực lực của ta bây giờ quả thực rất tốt, nhưng so với những thiên tài đỉnh cấp nhất trong toàn bộ thế giới hắc ám, khẳng định vẫn còn chênh lệch. Điểm này ta có tự biết mình, cho nên ta mới muốn lợi dụng 2-3 tháng cuối cùng này để cố gắng hết sức làm cho thực lực của mình trở nên cường đại hơn, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão giả áo trắng lập tức gật đầu, ngươi mới đến, không quen thuộc với thành tự do, ta có một ý tưởng rất hay, đó là ngươi có thể tạm thời gia nhập Thần Long Thương Phô của chúng ta. Gia nhập Thần Long Thương Phô của các vị, nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi cười khổ lắc đầu, hảo ý của tiền bối ta xin nhận. Nhưng ta không muốn giúp bán hàng trong cửa hàng của các vị, thời gian của ta quá gấp gáp. Lão giả áo trắng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười ha ha, ngươi nghĩ sai rồi, hiểu lầm ý của ta rồi. Thần Long Thương Phô của chúng ta không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng ta còn là một siêu cấp thế lực lớn hùng cứ tại thành tự do. Có đội ngũ cường giả của riêng mình. Nghe vậy, Diệp Phong có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngài mời ta vào Thần Long Thương Phô, muốn ta đảm nhận chức vị gì? Thù lao có cao không? Bởi vì thời gian của ta tương đối quý giá, ta không muốn lãng phí 2-3 tháng cuối cùng này vào một nơi thù lao không cao. Lão giả áo trắng lập tức cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm. Đã chọn mời ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi một sân khấu lớn để thi triển tài năng, thù lao cũng không hề bạc. Ta muốn mời ngươi gia nhập Thần Long Thương Phô, chính là vì nhìn chúng thực lực cường đại của ngươi. Ngươi có thể gia nhập tầm bảo bộ môn của chúng ta. Tầm bảo bộ môn, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lão giả lại mời mình gia nhập một bộ môn như vậy. Điều này tự nhiên khiến chàng có chút hứng thú. Chàng không khỏi hỏi, tầm bảo bộ môn của Thần Long Thương Phô các vị cụ thể có nghiệp vụ gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão giả áo trắng lập tức cười nói, ngươi cứ theo ta về Thần Long Thương Phô trước. Ta sẽ giải thích cho ngươi trên đường. Diệp Phong khẽ gật đầu, theo lão giả áo trắng đi về phía Thần Long Thương Phô trong thành tự do. Chuyến đi này chàng đến sớm, đúng là mới đến, đối với mọi thứ đều không quen thuộc. Lão giả này là một giám bảo đại sư có địa vị khá cao trong Thần Long Thương Phô, lại còn rất tốt bụng muốn nhắc nhở mình, cho nên Diệp Phong cảm thấy ông ta là một người rất có thành ý. Vì vậy chàng mới theo ông ta trở về Thần Long Thương Phô, trên đường, lão giả áo trắng cười giải thích. Tầm bảo bộ môn của chúng ta công việc rất đơn giản. Đó là dựa vào các loại thông tin mà chúng ta nắm giữ, tiến về vùng hoang dã vô tận bên ngoài thành tự do, tìm kiếm tài bảo trong các di tích cổ xưa. Những di tích này đều là thông tin mà Thần Long Thương Phô chúng ta nắm giữ. Đương nhiên cũng có thể các thế lực khác cũng có thông tin này, cho nên đôi khi chúng ta vào một số di tích cổ. Tìm kiếm bảo vật từ thời cổ đại, có thể sẽ phải cạnh tranh với các thế lực khác. Nhưng giang hồ chính là chém chém giết giết, không có cách nào, cho nên nếu ngươi gia nhập Tầm Bảo bộ môn, việc ngươi cần làm là đi theo đội ngũ của chúng ta. Đến một số di tích cổ hoặc những nơi vô cùng nguy hiểm, tìm kiếm bảo vật từ thời xa xưa, làm phong phú thêm kho của chúng ta. Và chúng ta sẽ căn cứ vào giá trị bảo vật mà các ngươi tìm được mỗi lần để trả thù lao tương ứng. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cái này không thành vấn đề. Đối với Diệp Phong, nếu có thể hợp tác với một đại thương phô nắm giữ các loại thông tin như Thần Long Thương Phô, đúng là một lựa chọn cực kỳ tốt. Ít nhất trong 2-3 tháng cuối cùng này, chàng sẽ không phải mù quáng, có thể vô cùng chính xác tiến đến một số di tích viễn cổ, không cần tốn công sức đi tìm. Nghĩ thông suốt, Diệp Phong liền gật đầu, tốt, vậy ta sẽ gia nhập đội ngũ Tầm Bảo của Thần Long Thương Phô các vị. Thấy Diệp Phong đồng ý, lão giả áo trắng tự nhiên vô cùng vui mừng, không khỏi nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chứng nhận thực lực trong thương phô. Ta thấy thực lực của ngươi, có lẽ có tư cách trở thành tiểu đội trưởng của một đội ngũ Tầm Bảo. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, tốt, vậy ta sẽ đi cùng ngài chứng nhận thực lực. Lão giả áo trắng lúc này cũng có chút vui mừng, bởi vì ông ta có thể đề cử một siêu cấp thiên tài cường đại như vậy gia nhập Thần Long Thương Phô, dù chỉ là gia nhập vài tháng, cũng là một sự giúp đỡ cực lớn. Ông ta cũng có thể nhận được phần thưởng đề cử không tồi. Lão giả áo trắng không lãng phí thời gian, lập tức đưa Diệp Phong đến một căn phòng ở cửa tầng 2 của Thần Long Thương Phô. Ông đẩy cửa ra, dẫn Diệp Phong vào. Chàng lập tức nhìn thấy, trong phòng có một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đang ngồi. Nam tử này nhìn qua vô cùng uy nghiêm, cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Lão giả áo trắng lập tức giới thiệu, Diệp Phong tiểu huynh đệ, giới thiệu với ngươi. Vị này là chủ quản đại nhân của Thần Long Thương Phô chúng ta, chuyên phụ trách tuyển nhận thành viên mới. Diệp Phong lập tức ôm quyền, nam tử trung niên mặc trường bào vàng liếc nhìn Diệp Phong, sau đó nhíu mày, lại nhìn về phía lão